Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 434, chương 27, cô em gái này. Ta muốn. Shiva sờ sờ chính mình mặt, lẩm bẩm nói, tên cực kỳ vang sáng, tướng mạo không muốn người biết, lẫn vào quá kém a, hanh. Uchiha Shiva sao tới đúng dịp, trực tiếp đưa ngươi bắt trở về tổng bộ hải quân. Smoker lạnh rên một tiếng, thân thể lập tức biến thành màu trắng yên vụ, giống như máy phun một dạng xông về Shiva phương hướng. Thấy vậy, Tina biến sắc, chờ một chút, Smoker, không nên vọng động, nhưng mà hết thảy đều xong. Trẻ tuổi Smoker, xung động làm việc không phải để ý hậu quả, cho tới bây giờ đều là tự mình, hiện tại cũng không ngoại lệ. Tina thầm mắng Smoker ngu ngốc, cái này có thể không phải thông thường tên. Uchiha Shiva, phá hủy thánh đầu sỏ gây nên, tiền truy nã 500 triệu belly. Thế giới chính phủ hạ đạt nhất cao cấp cũng là nguy hiểm nhất hải tặc. Tới bắt hải quân đại tướng đều không làm gì được hắn. Người tiến lên tính là gì? Nhìn giống như máy phun một dạng bay tới Smoker. Shiva mặt bên trên lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. Thực sự là khí huyết tràn đầy. Đây coi như là con nghé mới xanh không sợ cọp. Còn là nói Zephyr không dậy qua. Đối mặt mạnh hơn nhiều chính mình đối thủ thời điểm, nhất định phải chạy trốn. Smoker thập tay công kích thất bại. Smoker sửng sốt, còn chưa phản ứng kịp. Chính là phát hiện một con đen nhánh mắt cá chân ở hắn đồng tử không ngừng phóng đại. Một tiếng trống vang lên. Trong sát na, mang theo đại lượng xương mù màu trắng, Smoker rơi vào quân hạm trong. Tiếng nổ tung nhất thời tướng quân trong hạm tất cả hải quân đều hấp dẫn đi ra. Tên ngu ngốc kia, Tina sắc mặt xấu xí. Smoker vẫn là vọng động như vậy. Hơn nữa quá dựa vào trái ác quỷ lực lượng. Đây là cho Zephyr mất mặt. Ngươi và Kizaru cùng xuất phát từ một môn. Ta còn tưởng rằng ngươi giống như hắn sẽ chạy trốn đâu. Xem ra so với hắn ngươi thức thời. Nghe được động tĩnh, hải quân trào hiện ra. Chứng kiến bị dìm ngập ở trong hỗn loạn Smoker, đám hải quân một hồi lo lắng. Smoker thượng tá, ngài không có sao chứ? Lập tức tất cả hải binh đem nòng súng nhắm ngay Shiva, tựa như lúc nào cũng muốn nổ súng. Thấy vậy, Tina vung tay lên, lạnh giọng quát lớn, dừng tay, hắn không phải là các ngươi có thể đối phó nhân. Tina một tiếng lạnh a hát, dọa bọn họ giật mình, ngại vì Tina uy tín. Hải binh nhóm từng cái đem thương phương hướng, nhìn Shiva, sắc mặt nghi hoặc, người này là ai vậy? Dĩ nhiên để bọn họ cái tính khí kia sôi động Tina thượng tá thỏa hiệp. Một cước đá bay tự nhiên hệ hơi nước trái cây Smoker thượng tá. Uchiha Shiva, ngươi tại sao phải xuất hiện tại nơi đây? Shiva sờ cằm một cái, nhìn từ trên xuống dưới Tina. Bây giờ Tina chính trực tuổi thanh xuân. Một thân quân trang, bởi vóc người hỏa bạo lại có vẻ hơi bại lộ. Ta nói, hòn đảo nhỏ này, ta tạm thời bảo vệ. Thế giới chính phủ nếu như muốn tìm lỗi, có thể tới tìm ta. Người nói cái gì? Điều đó không có khả năng, trong sương khói. Smoker thân hình hiện lên, lau mép một cái huyết kế chật vật từ trong phế tích đi ra. Thế giới chính phủ mời nữ đế trở thành vương hạ thất võ hải. Đây là chính cô ta cự tuyệt, không có thất vũ hải danh hào. Ngươi cho rằng thế giới chính phủ sẽ bỏ mặc một cái hải tặc ồ. Ngươi có lẽ nhất hòn đảo nhỏ này. Nghe vậy, Shiva con mắt khẽ híp một cái. Nhìn Smoker, trong ánh mắt hiện lên một đạo hàn quang. Nói cực kỳ xông lên a. Smoker, khẽ nhất tay một cái. Một cỗ bàng bạc lực hấp dẫn chợt truyền đến. Vạn tượng thiên dẫn. Dầm dầm dầm, bên cạnh hai chiếc to lớn quân hạm trong nháy mắt ở một cỗ to lớn lực kéo phía dưới. Ầm ầm quay cuồng, toàn bộ đại hải đều ở cổ lực lượng này phía dưới lật dâng lên. Một màn này, để tất cả hải binh đều sợ đến mục trừng khẩu ngốc. Thập, thập thập thập cái gì? Quân hạm, phi, bay lên, đây là lực lượng gì? Chết tiệt, chạy mau a, người cứu mạng, ngoặc kép chấm chấm. Vô số hải binh sợ phát niệu, kêu cứu, nhưng mà chỉ là mấy. Hai bài quân hạm hoàn toàn trầm mặc ở trong biển. Phỏng chừng hiện tại đã uy hải quái. Ta cũng không phải tới hỏi ý kiến của ngươi, mà là tới nói cho ngươi biết quyết định của ta. Smoker bất khả tư nghị nhìn đây hết thảy. Giơ tay lên trong lúc đó. Hai bài quân hạm liền bị phá hư. Đây là lực lượng gì? Đây chính là để đại tướng cũng không có thể nhịn có thể thực lực. Đây chính là 500 triệu treo giải thưởng đại hải tặc thực lực. Chết tiệt, Smoker, nhanh lên. Tina cực kỳ sinh khí. Một màn này rơi vào Tina trong mắt. Để nàng trong mắt lóe lên một đạo tàn khốc. Mặc dù biết thực lực sai biệt. Thế nhưng Shiva muốn động thủ. Bọn họ không có khả năng ngồi chờ chết. Dù sao cũng là ở Zephyr thuộc hạ học sinh. So với thông thường hải quân thượng tá mà nói. Bất kể là can đảm vẫn là sức phán đoán đều không gì đáng trách. Có thể là bọn họ duy nhất sao lãng là thực lực chênh lệch. Tina lấy tốc độ cực nhanh nhảy lên một cái. Nâng hai tay lên. Trong nháy mắt phóng xuất ra một đoạn màu đen hàng rào. Hướng phía Shiva bay đi. Dường như muốn khóa lại. Nếu động thủ. Vậy coi như đừng trách ta. Shiva cười cười. Không nhìn thẳng hàng rào. Hàng rào xuyên qua Shiva thân thể. Để Tina một tiếng. Không đợi nàng phản ứng, Shiva trong nháy mắt liền đi tới sau lưng của nàng. Phản tay nắm lấy của nàng tay trái. Tina muốn tránh thoát. Tay phải trở bàn tay vì quyền công kích lại bị nắm ở. Nhanh chóng bị Shiva đã khống chế đứng lên. Buông. Tina dùng dáng. Shiva căn bản không chút nghĩ ngợi một cái sống bàn tay liền rơi vào Tina cái ót. Lập tức ý thức của nàng chính là lâm vào ngủ say ở giữa. Người cái tên này. Buông ra Tina. Smoker lạnh rên một tiếng. Lập tức hóa thành khói trắng vọt tới. Vẫn là thập tay công kích. Shiva gương mặt ghét bỏ. Cũng chỉ có một chiêu này. Bành một tiếng. Kèm theo một tiếng vang thật lớn. Smoker trong tay hải lâu thạch thập tay bị đẩy lùi. Hắn thậm chí không biết chuyện gì xảy ra. Đang ở Smoker vẻ mặt khiếp sợ ở giữa. Shiva đen nhánh bàn tay nhẹ nhàng đè ở Smoker mặt bộ phận. Lập tức một câu khinh ngữ truyền đến. Trở về nói cho Sengoku. Nữ nhi đảo ta bảo vệ. Muốn tập nã ta tùy thời hoan nghênh. Còn như cô em gái này. Tự xem như là bắt làm tù binh. Ở ta chưa đầy ý phía trước. Ta sẽ không thả người. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.